Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, God Usopp. Đông Hải nào đó tòa đảo bên trên có một cái làng Syrup. Cái này thôn xóm nho nhỏ bên trong hiện tại cùng tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện hai cái đại nhân. Vật, một cái là đã trà trộn tại thế giới mới bên trong. Là tứ hoàng băng hải tặc đại cán bộ, tóc đỏ sang tin cậy lấy một thành viên, Yasop. Mà một cái khác thì là tương lai tất nhiên sẽ lấy thần, thân phận trèo lên trên thế giới sân khấu. God, Usopp, chỉ bất quá hiện nay gia hỏa này vẫn chỉ là cái cả ngày mang theo một đám tiểu lão đệ đóng vai lấy. Hải tặc hài tử vương thôi, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới. Một cái ưa thích nói dối, tính cách nhát gan nhu nhược, cực đoan tiêu cực gia hỏa. Cuối cùng có thể phong thần, tóm lại hai cái này sẽ xuất hiện đại nhân vật. Đều là từ nơi này làng Syrup bên trong đi ra. Đồng thời hai người vẫn là phụ tử quan hệ. Chỉ bất quá Yasop người này khi hải tặc là cái hảo thủ, làm trượng phu cùng phụ thân liền chẳng ra sao cả, nhưng liền xem như thế, Usopp cũng chưa từng có trách tội qua phụ thân của mình. Hắn tin tưởng phụ thân của mình là nổi tiếng trên biển Nam Nhi. Đồng thời cũng đang mong đợi mình có một ngày có thể giống phụ thân của mình bình thường, bị biển cả chỗ triệu hoán, trở thành biển cả dũng sĩ. Gromas Ilun Hào có thể nói là tại Đông Hải cơ bản đều không gặp được đỉnh cấp chiến hạm. Bởi vậy đi tới chỗ nào, chỉ cần có dấu vết người, tự nhiên đều sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người lực chú ý. Sẽ cho người không tự chủ được đi suy nghĩ, như thế uy vũ một chiếc thuyền, là từ đâu tới, là của người nào thuyền. Làng Syrup là cái thôn trang nhỏ, trên cơ bản các thôn dân trải qua cũng là tự cấp tự túc làm nông cùng đánh cá và săn bắt sinh hoạt. Bởi vậy ở trên đảo cũng coi là tương đối phong bế. Chỉ có đại phú hào Kaya nhà các nàng mới có thể cùng ngoại giới làm chút thông thương sự tình. Lúc này ở thôn này bên trong xa hoa nhất giàu có trong phòng lớn, một người trung niên nam nhân chính biểu lộ nghiêm túc nghe lấy thủ hạ một cái thị vệ báo cáo. Mà tại trên đùi của hắn thì ngồi lúc này vẫn là cái tiểu loli Kaya. Cái này nam nhân liền là Kaya phụ thân, cũng là làng Syrup đại phú hào. Hắn ở trong thôn địa vị rất cao, coi là một thôn chi chủ. Đồng thời hắn rất hiền lành, cũng rất chiếu cố trong thôn các thôn dân. Bởi vậy hắn ở trong thôn danh vọng cũng rất cao, người người đều nguyện ý xưng hắn một tiếng đại lão gia. Lúc này vị đại lão này ra biểu lộ có chút nặng nề mở miệng nói ra: người xác định đó là Braumor Gromas thuyền? Khi nghe thấy tự mình lão gia hỏi thăm về sau, thị vệ này mười phần khẳng định gật gật đầu nói: không sai, lão gia, loại kia thuyền tại Đông Hải là không thể nào có thể nhìn thấy, cái kia cờ xí cũng đúng là Frosup băng hải tặc. Cờ xí, nghe được cái này trả lời khẳng định, cái kia đại lão gia tâm tình trong nháy mắt liền ngã rơi xuống đáy cốc. Hắn không hiểu rõ Gromas, cũng không biết Gromas là tới làm cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là Gromas thanh danh là cái hung tàn hải tặc. Dù là hắn hiện tại là Okashichibukai một thành viên, nhưng là ai có thể nói Okashichibukai liền đều là người tốt đâu. Okashichibukai thế nhưng là so với bình thường hải tặc càng cường đại hơn hải tặc a. Như vậy hải tặc đến sẽ mang đến dạng gì sự tình, đại lão gia đương nhiên cũng có thể dự đoán đến. Dù sao nơi này thôn cũng không phải là không có bị hải tặc vào xem qua. Chỉ bất quá có hắn thuê đến rất nhiều thị vệ, tài năng từ Đông Hải cá ướp muối hải tặc bên trong một lần lại một lần bảo vệ được cái này thôn. Trang nhỏ, nhưng là rất rõ ràng, coi như hắn lại không biết, cũng rất rõ ràng, lần này hải tặc cũng không phải chỉ là một cái hắn có thể đối phó. Bằng không, chẳng phải là nói hắn muốn so chính phủ thế giới cùng hải quân còn muốn lợi hại hơn. Nghĩ tới đây, Đại lão gia nhẹ giọng tự nhủ, hy vọng vị này Brahma Gromas có thể lòng từ bi buông tha chúng ta cái này đáng thương thôn. Trang nhỏ a, lão gia, ngài hiện tại mang theo Kaya tiểu thư cùng rời đi, vẫn là có khả năng, thị vệ kia nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đại lão gia biểu lộ đầu tiên là sáng lên, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Không sai, Rossi, ngươi mang theo Kaya cùng rời đi nơi này. Phải tất yếu bảo vệ tốt an toàn của nàng. Ta tại vương quốc Goa bên trong còn có một phần sản nghiệp. Đầy đủ để Kaya cùng ngươi ở nơi đó thật tốt sinh hoạt. Kaya liền trông cậy vào ngươi, thị vệ kia rõ ràng là vị đại lão này gia tâm phúc thành viên. Chỉ gặp hắn khi nghe thấy đại lão ra lời nói sau đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra, lão gia, muốn đi đương nhiên muốn cùng đi, Rossi, thân là trong thôn quản sự, ta không thể bỏ xuống những thôn dân kia xám xịt đào tẩu a. Đại lão gia nhìn xem Rossi trầm giọng mở miệng nói ra, không thể không nói, gia hỏa này còn nghe có lòng trách nhiệm, là cái tại thời khắc mấu chốt đáng tin người tốt, làng Syrup có thể có loại người này tới làm. Lão gia, cũng coi là phúc khí của bọn hắn. Căn cứ nguyên bản nội dung cốt truyện đến xem, vị đại lão này ra sẽ ở một ngày nào đó cứu trợ đến băng hải tặc mèo đen thuyền trưởng Kuro. Tiếp lấy Kuro liền sẽ ở bên cạnh hắn ẩn núp 3 năm. Sau đó vị đại lão này ra cùng vợ của hắn liền không hiểu thấu bị quái bệnh gì cho chết. Gromas có lý do tin tưởng đây hết thảy đều là Kuro cái này tâm ngoan thủ lạt ra hỏa trong bóng tối an bài cái gì, cho nên lúc này hắn tới đây chỉnh đốn, đồng thời bắt đầu lấy nơi này làm tâm điểm, lục soát băng hải tặc mèo đen, cũng coi là gián tiếp cứu vớt vị đại lão này ra tính mệnh a. Càng là tạo phúc cái thôn này, hắn ở đâu là hải tặc, đơn giản liền là chính nghĩa sứ giả. Đúng lúc này, Gromas vị này chính nghĩa sứ giả cũng rốt cục đem thuyền chậm rãi đứng tại làng Syrup hải vực. Phụ cận tự nhiên cảng bên trong, cái này thôn trang nhỏ thậm chí đều không có tu xây cái gì bến tàu. Tới tới lui lui rất không tiện. Khi Gromas cùng Mone cùng một chút chân chạy các tiểu đệ từ Ilun Hào bên trên mới vừa đi xuống. Đến, leo lên hòn đảo này thời điểm. Lại đột nhiên trông thấy hòn đảo trong rừng cây bỗng nhiên trương dương lên rất nhiều hải tặc cờ xí. Sau đó không đợi Gromas kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra chút đấy. Chỉ nghe thấy một cái hơi có vẻ khiếp đảm, lại có chút thanh âm non nớt từ trong rừng cây kia truyền ra. Các ngươi những này vô tri hải tặc, còn không mau chóng rời đi nơi này. Nơi đây chính là Usopp băng hải tặc địa bàn. Usopp đại nhân thế nhưng là dưới trướng có được 8.000 vị dũng cảm trên biển chiến sĩ truyền kỳ. Hải tặc thuyền trưởng, giống các ngươi những này tam lưu hải tặc, chỉ cần dám ở chỗ này làm loạn, liền sẽ bị Usopp đại nhân cho tiêu diệt. Thừa dịp vị đại nhân kia còn không có sinh khí, các ngươi liền mau chóng rời đi nơi này đi. Trốn ở trong rừng cây nhỏ Usopp, một bên từ lá cây trong khe hở quan sát đến vừa mới trèo lên bên trên hòn đảo Gromas bọn hắn. Vừa hướng Gromas bọn hắn hô, Gromas nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút là chuyện gì xảy ra chút đấy. Bất quá vừa nghe đến Usopp băng hải tặc cái tên này về sau trong nháy mắt liền hồi tưởng lại cái. Này kỳ quái cảm giác quen thuộc là làm sao tới. Gromas nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút là chuyện gì xảy ra chút đấy. Bất quá vừa nghe đến Usopp băng hải tặc cái tên này về sau trong nháy mắt liền hồi tưởng lại cái. Này kỳ quái cảm giác quen thuộc là làm sao tới. Chỉ gặp Gromas khóe miệng treo lên mỉm cười, nhẹ giọng nỉ non nói, tam lưu hải tặc sao? Thật đúng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh giá như thế ta đây kiệt ha ha ha ha. Mone, biểu lộ cũng là có chút muốn cười. Nàng cùng Gromas thực lực đặt ở Đông Hải đơn giản vô địch. Hơi dùng Kenbunsoku Haki quét qua, Monet liền đã phát hiện trốn ở trong rừng cây, nơm nớp lo sợ nhưng lại rất có dũng khí Usopp. Sau đó nàng vừa cười vừa nói, mặc dù hoảng sợ, nhưng là có thể chiến thắng mình, ép buộc mình đi đối mặt hoảng sợ, đồng thời làm ra lựa chọn chính xác. Thuyền trưởng, mặc dù hắn bây giờ nhìn lại rất nhỏ yếu, nhưng kỳ thật cũng là mầm mống tốt đâu. Gromas cũng cười ha hả mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng hắn là ai? Hắn chính là ta trước đó nói cái kia Yasop nhi tử a. Lão tử anh hùng mà hảo hán. Tiểu tử này thật cũng không cho cha của hắn mất mặt. Kỳ thật tại toàn bộ băng hải tặc mũ rơm bên trong, Gromas cho rằng Usopp là một cái nhất người bình thường. Hắn có đủ loại nhân loại chỗ có các loại khuyết điểm, nhưng cũng đồng dạng gồm có nhân loại vô hạn khả năng. Mặc dù ngày bình thường nhát gan sợ phiền phức, hư đầu ba não, nhưng là thời khắc mấu chốt lại có thể giống anh hùng đứng ra, đem cái kia tuyệt cảnh cho thay đổi. Loại người này không thể nghi ngờ là phi thường có dũng khí. Cho nên cái này Usopp mặc dù nhìn nhát gan, nhưng kỳ thật trên bản chất là một cái có được không biết sợ tinh thần cùng dũng khí hảo hán mới. Đúng, Converter, Miss Dux cũng tỉ như hiện vào giờ phút như thế này. Nói chung, giống Usopp loại này tuổi tác tiểu quỷ đầu, tại nhìn thấy hải tặc về sau, đều sớm dọa đến tè ra quần trở về tìm mụ mụ đi. Nhưng là Usopp lại có thể tỉnh táo lại, mặc dù sợ sệt, nhưng là vẫn lấy hết dũng khí muốn đối phó một cái Gromas. Dùng phương thức của hắn đến bảo vệ mình thôn trang cái này đã cũng đủ để chứng minh. Usopp vốn có lấy thường nhân không thể có dũng khí, chỉ bất quá hắn về sau tiến nhập tất cả đều không phải người bình thường băng hải tặc mũ rơm bên trong, cho nên mới sẽ lộ ra rất nhu nhược cái gì. Mặc dù Gromas rất thưởng thức nhỏ Usopp dũng khí, bất quá hắn cũng không có ý định đem Usopp mang đi bồi dưỡng thành thủy thủ đoàn của chính mình. Cái gì? Một mặt là không cần như thế, một mặt khác là người ta sang mang theo lão tử, hắn mang theo nhi tử, nghĩ như thế nào đều cảm giác tốt như chính mình thấp hắn sang hỗn đản này một đầu. Điểm này Gromas nhưng không thể chịu đựng nghĩ tới đây. Gromas nhìn về phía Usopp ẩn núp lấy phương hướng, sau đó khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, Usopp cái tên này ta xác thực nghe nói qua a, mà trốn ở trong rừng cây Usopp cũng bị Gromas. Lời này nói có chút mộng bức, chính hắn là cái gì điều dạng, hắn trong lòng vẫn là đều có biết, cái gì 8.000 người đại thuyền đoàn, đơn giản đều là vô nghĩa. Trước mắt hắn ngay cả cái tiểu đệ đều còn không có đâu, lúc này cái này nhìn liền rất cường thế uy vũ hải tặc lại nói mình từng nghe nói qua tên của hắn. Cái này khiến Usopp không khỏi hoài nghi trên đời này hẳn là thật là có một cái cùng mình một dạng gọi Usopp ghê gớm đại hải tặc sao. Bất quá không đợi tiểu tử này muốn thêm nữa nhỉ, liền đã nghe thấy được Gromas mở miệng lần nữa. Tiểu quỷ, ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi. Ngươi ngược lại là không có đưa cho ngươi lão tử mất mặt. Yên tâm đi, ta không là tới nơi này tai họa trong thôn. Ta Braumor Gromas cùng những cái kia tam lưu hải tặc cũng không đồng dạng. Kiệt ha ha ha ha, ra đi, trốn ở cái kia trong rừng cây Yasop nhi tử. Ta cùng phụ thân ngươi là quen biết cũ, lần này cũng là chuyên môn tới nhìn ngươi một chút qua như thế nào. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Cùng lúc đó, khi nghe thấy Gromas hết sức chính xác gọi ra tên của cha mình, đồng thời còn nói ra hắn Usopp cùng Yasop phụ tử quan hệ về sau, Usopp trong nháy mắt liền tin tưởng Gromas. Phụ thân của hắn Yasop tại Usopp trong lòng sớm đều đã là một loại chấp niệm. Lúc trước, mẫu thân hắn lâm chung trước đó liền muốn nhìn một chút Yasop, cho nên Usopp mới có thể một mực mỗi ngày ở trong thôn hô to hải tặc tới, bởi vì hắn muốn dùng loại phương thức này đến cho mẹ của mình hy vọng, để nàng có thể có hy vọng kiên trì. nhưng rất là tiếc nuối nàng cuối cùng vẫn là không có chờ đến Yasop trở về, cũng không có đợi đến Yasop tin tức. Bởi vậy tại Usopp trong lòng, hắn vẫn luôn muốn biết phụ thân của mình đến cùng là cái dạng gì, hải tặc đến cùng còn sống sao, đến cùng ở nơi nào, còn nhớ rõ có hắn đứa con trai này sao, còn nhớ rõ mình mẫu thân sao. Usopp dù sao vẫn là có chút tuổi nhỏ, mặc dù có dũng khí nhưng là cũng rất dễ dàng tin tưởng người khác. Cũng may Gromas là thật không chuẩn bị đem nơi này thế nào. Không phải hắn thì xui xẻo lớn. Chỉ gặp Usopp trong nháy mắt từ trong rừng cây chui ra. Nhìn xem Gromas nói ra, người thật nhận biết phụ thân của ta. Gromas nhìn xem mũi dài nhỏ Usopp, cười một cái nói, đương nhiên, ta cùng quan hệ của hắn cũng không tệ lắm đâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?